cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 322, bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngôn Thâm liếc mắt nhìn Hà Huân, khinh thường, có gì mà sợ, con gái tôi ôm một chút là bỏng tay chắc. Hà Huân cười khẩy, tôi chưa từng bế trẻ con, lỡ rớt thì đền không nổi đâu. Cậu đi tìm Triệu phu nhân nhà cậu đi. Triệu Ngôn Thâm nhìn quanh, cô ấy uống say rồi, người đâu mất rồi. Triệu Ngôn Thâm và Lục Tiểu Đề, hai người được cưng chiều nhất trong đám anh em nhà họ Triệu, từng bị ép liên hôn khi không có tình cảm. Ban đầu chẳng ai ưa nổi ai, vậy mà qua năm tháng bầu bạn, tình cảm cũng dần nảy sinh. Nói ra thì thật kỳ diệu, lúc chưa có con, Triệu Ngôn Thâm là người hờ hững nhất. Nhưng từ khi có con, anh ta lại trở thành hình mẫu ông chồng lý tưởng của Cảng Thành. Một thời gian dài, trong giới ai cũng nghĩ rằng Lâm Yên và Mẫn Hành Châu chắc cũng sắp đi đăng ký kết hôn. Nhưng rồi, chẳng có gì. Đúng rồi, hộ khẩu của cô còn đang nằm dưới đáy biển kia mà. Hai người này, hình như thật sự tính chuyện yêu đương cả đời vậy. Họ thích cái cảm giác K-C-S-T-H-C-S đó, cái thứ tình cảm lưng chừng, mập mờ đến tận cùng ấy. Tối đó, người đàn ông trung niên kia muốn thông qua lĩnh vực dầu khí để được hợp tác với PM Group. Nhưng Mẫn Hành Châu tầm nhìn quá cao đã thẳng thừng từ chối. Sau đó, người đàn ông ấy tìm cách tiếp cận Lâm Yên. Thực ra cũng do nghệ sĩ trong công ty Lâm Yên vô tình giới thiệu. Người đó tên là Trần Quyền Hưng, là tổng giám đốc một doanh nghiệp thiết bị cơ khí kiểm soát giếng dầu nổi tiếng ở Bắc Thành. Gia đình họ Trần ở Bắc Thành cũng có chút tiếng tăm. Trần Quyền Hưng khi xưa nhờ vào việc cưới vào một gia đình làm cơ khí mà phất lên. Giờ đây muốn bám lấy Mẫn Hành Châu để giành lấy cơ hội hợp tác. Ban đầu, Trần Quyền Hưng cũng chỉ gửi vài món quà bằng ngọc bích cho Lâm Yên. Tất cả đều bị cô trả lại. Sắc mặt Trần Quyền Hưng trầm xuống, tự mình cho người đến thu lại quà. Chắc là mấy món tôi chọn chưa hợp mắt cô, lần sau tôi sẽ đích thân chọn lại. Cô thích loại nào, tôi có người quen, có thể lấy được hàng thượng phẩm. Lâm Yên nhàn nhạt đáp, không cần đâu, Trần Tổng, tôi vốn không thích mấy thứ đó. Ban đầu cũng chỉ là mượn tạm làm phụ kiện đi sự kiện. Mong Trần Tổng đừng hiểu lầm. Ánh mắt Trần Quyền Hưng quét qua người cô vài lượt. Vóc dáng, thần thái ấy, giọng nói đôi khi còn mang theo chút kiều mị đặc trưng của giới sân khấu. Mấy ông tài phiệt Cảng Thành từ trước tới nay đều ưa chuộng kiểu phụ nữ mềm mại, non nớt, dễ vỡ như cô. Trong tiệc hôm đó, cô gái nhỏ này được một vị tài phiệt nổi tiếng mang bên người chăm sóc. Cả đêm lơ mơ ngái ngủ, vị tài phiệt ấy đàm phán xong một nửa đã dắt cô về nhà. Lâm tiểu thư, cô có yêu cầu gì cứ nói. Dự án lần này liên quan đến sự sống còn của công ty tôi. Tôi biết Mẫn tiên sinh không phải người dễ động lòng, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Tôi thực sự cần cơ hội này. Trước cửa sổ sát đất ở tầng cao của tòa nhà văn phòng, Lâm Yên quay lưng ra ngoài, nhìn mây trắng trời xanh. Nếu anh ấy thực sự muốn hợp tác, ông đâu cần phải tìm đến tôi. 2 phút là ký xong rồi. Về vấn đề của PM Group, tôi không có quyền quyết định. Kinh doanh không phải trò chơi trẻ con dỗ dành phụ nữ. Trần Quyền Hưng vuốt vuốt mái tóc bóng loáng đầy gel. Ánh sáng phản chiếu lóa lên trên lớp kính. Nhưng cô chưa thử mà. Tôi tin tôi có thể làm tốt hơn những người khác. Lâm Yên lạnh nhạt, người ra quyết định là Mẫn Hành Châu, không phải tôi. Tôi thật sự không hiểu vì sao Trần Tổng lại phải qua tôi để giải quyết chuyện công việc. Tôi còn có việc, Trần Tổng tự nhiên. Sắc mặt Trần Quyền Hưng không còn dễ coi nữa, chỉ miễn cưỡng bắt tay cô rồi rời đi. Từ đó về sau, dù có tặng quà gì, Lâm Yên cũng không nhận nữa. Trần Quyền Hưng cũng không hẹn thêm lần nào, thậm chí lúc gọi điện cũng đổi thái độ rõ rệt. Thực ra, những ai phải thông qua Lâm Yên để tiếp cận Mẫn Hành Châu. Kết quả đều đã định sẵn, không có cửa, người ngoài không hiểu, nhưng Lâm Yên hiểu rõ. Tối đó, Lâm Yên mất ngủ, Mẫn Hành Châu còn đang họp chưa về. Cô lục đục dọn dẹp đồ đạc cho anh, tay vô tình chạm vào laptop anh để mở, tò mò chạm vào một tài liệu. Thật sự tìm thấy là vài tấm ảnh hồi trẻ của anh. Trên võ đài, tỷ kiếm, kiếm sĩ trường kiếm, anh mặc một bộ đồ đấu kiếm cao cổ màu đen, giày quân đội đen bóng, vóc dáng cao lớn rắn giỏi, đứng đó như một bức tượng, trông còn rất trẻ, chắc tầm 25, 26 tuổi, ngũ quan đậm nét sắc sảo, khí thế sắc bén trời sinh, cử chỉ thì tùy ý phóng khoáng, toàn thân lại toát ra vẻ kiêu ngạo dữ dội. Thời ấy, Mẫn Hành Châu thật sự thể hiện trọn vẹn cái gọi là công tử được quyền thế và vinh hoa nuôi lớn. Có vẻ anh không phát hiện bị chụp lén, ánh mắt dưới hàng lông mày đậm đang chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay. Thần thái lạnh lùng, sắc bén hơn hẳn bạn bè đồng lứa. Lâm Yên chăm chú nhìn mà bật cười khẽ. Có chút tiếc nuối, cô đã bỏ lỡ thời kỳ tuổi trẻ ấy của Mẫn Hành Châu. Tuổi trẻ kiêu ngạo, phong lưu, chắc hẳn, cũng dễ, câu, hơn bây giờ. Ngẫm lại, khi đó Mẫn Hành Châu chắc chắn không chơi trò chân thành với bất kỳ cô gái nào. Đang xem gì thế? Đèn trong phòng bật sáng. Giọng nói của anh vang lên chậm rãi, nhưng không hề quấy rầy. Ngược lại như tiếng băng từ dịu dàng phát ra trong đêm tĩnh lặng. Lâm Yên giật mình. Không biết Mẫn Hành Châu đã vào phòng từ lúc nào. Cô rút tay lại, tháo kính trông ánh sáng xanh. Quay đầu nhìn anh, em thấy ảnh của anh. Mẫn Hành Châu đang tháo thắt lưng, vùng tay vứt lên ghế sofa. Xoay người liếc nhìn cô, thong thả cởi khuy tay áo sơ mi. Ảnh của anh, câu hỏi mang theo chút ngờ vực. Lâm Yên xoay màn hình laptop về phía anh. Trong máy anh, em vô tình thấy được. Mẫn Hành Châu đi tới, cụp mắt nhìn xuống. Lâm Yên chỉ vào bức ảnh. Khi đó anh bao nhiêu tuổi mà đã khiến người ta nghiêng ngả thế này? Anh chậm rãi đáp, 8 năm trước là tại trại huấn luyện trên núi, bị cha anh tống vào đấy. Đúng vậy, là cha anh sắp xếp. Lâm Yên khẽ líu lưỡi, mới 23 tuổi mà đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Khác biệt với những người cùng tuổi quả thật quá lớn. Ban đầu cô còn tưởng phải 25 tuổi mới ra dáng thế này. Hóa ra còn trẻ hơn. Cô nhịn không được hỏi. Vậy tại sao anh không chọn con đường chính trị mà bác Văn Đình đã sắp xếp trước cho? Mẫn Hành Châu nhìn cô hồi lâu. Ánh sáng trong đôi mắt mang theo vài phần sâu sắc khó dò. Nếu chọn con đường đó, còn có thể gặp được em sao? Một người ở Kinh Đô, một người ở Cảng Thành, nước giếng với nước sông, chẳng bao giờ chạm mặt. Nếu vậy, Lâm Văn Kỳ sẽ giao cô cho ai bảo vệ? Nhà họ Cố, nhà họ Lục, hay nhà họ Hà, phía nhà họ Mẫn, cũng sẽ chẳng thể từ xa xôi như thế để chỉ hôn cho anh. Lâm Yên khẽ vén tóc, giả vờ hờn dỗi. Thế thì chẳng còn chuyện gì liên quan tới em rồi. Kinh đô đầy giấy các tiểu thư khuê các danh giá. Mẫn Hành Châu không đáp. Thật ra lúc anh còn ở Kinh đô, nếu bác sĩ Triệu Triệu xì tin ra, thì đúng là ở đâu cũng có. Nhưng cuối cùng, đóa hoa nhỏ non nớt chưa bị tàn phá của Cảng Thành này mới thực sự cắm rễ trong tim anh. Mẫn Hành Châu vẫn giữ vẻ trầm ổn. Em còn thấy gì nữa? Lâm Yên lướt ngón tay trên màn hình, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Còn có ảnh anh dắt Văn Tiểu đi cưỡi ngựa ngoài biển. Một sợi dây xích bạch kim nằm trong tay Mẫn Hành Châu. Văn Tiểu được anh dắt đi dưới nước biển. Nước biển màu lam nhạt xen lẫn xanh ngọc. Văn Tiểu khoác trên mình lớp da màu lục sẫm, trông vô cùng vui vẻ. Trong ánh chiều tà, ngược lại là Mẫn Hành Châu, từ cổ áo tới cần cổ, da đều phủ một lớp đỏ ửng. giống như vừa bước ra từ nơi ăn chơi trác táng nào đó. Vẻ mặt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mang theo chút lười nhác mơ màng. Rõ ràng Mẫn Hành Châu vốn nổi tiếng với vẻ điềm đạm trầm tĩnh. Vậy mà lúc này, nghe Lâm Yên nhắc đến, trông thấy cô mặt mày thản nhiên, anh im lặng hồi lâu. Mẫn Hành Châu chống tay lên cằm, thấp giọng giải thích, đừng hiểu lầm. Lâm Yên ngẩn ra một chút, rồi bỗng bật cười, cô chống cằm, ánh mắt như giò xét mà liếc nhìn anh. Ôi cha, thái tử gia gấp gáp thế à, em còn chưa hỏi gì đâu. Tự dưng đã vội giải thích, chẳng phải có tật giật mình sao, làm sao lại để cô chiếm thế chủ động thế này. Mẫn Hành Châu nhìn cô, khóe môi cong lên cười khẽ, đừng có đổ oan cho anh. Cách chương.